thậm chí nhiều hơn, viên to nhất không ngờ còn to hơn cái chậu. Bất luận có thể tiêu diệt được ngọn lửa này hay không, Diệp Mạc cũng biết hắn phát tài rồi. Tử đao của hắn mặc dù là pháp bảo cao cấp, nhưng lần trước khi đối chiến với tên hư tiên, Diệp Mạc đã cảm thấy tử đao lực bất tòng tâm. Nói cách khác, tử đao của hắn cần phải thăng cấp. Nguyên liệu cao cấp của Diệp Mạc mặc dù không ít, nhưng hắn cho rằng nguyên liệu để thăng cấp tử đao cũng không nhiều, mà cực diễm tinh kim trong này lại quá phù hợp. Diệp Mạc vừa đi vừa tìm cực diễm kim tinh, cho đến khi nghe thấy một thanh âm như tiếng vải bị xé rách mới khiến Diệp Mạc tỉnh lại. Hắn cũng đã đi đến nơi sâu nhất của Diễm Hải Cấm Địa. Ngọn lửa kinh khủng cuối cùng đánh vào đại đỉnh tám cực, quét đến bên cạnh hắn, cuốn đi một mảnh áo giáp. Quần áo mặc trên người Diệp Mạc hắn còn chưa cảm thấy gì, nhưng đã bị ngọn lửa kia cuốn đi. Bộ quần áo đó đến nhìn cũng không nhìn thấy, đã bị hóa thành hư vô. Cho dù có sự bảo vệ của đại đỉnh tám cực, toàn thân Diệp Mạc cũng bị nướng hồng từng mảng. Diệp Mạc biết nếu trong này còn chưa phải nơi sâu nhất của Diễm Hải Cấm Địa, thì hắn hoàn toàn không thể nào đi vào được. Chỉ có thể dừng lại ở nơi đây được thôi. Hắn cũng không thể nào chịu đựng được thêm nhiệt độ này nữa, cho dù luyện thể thần cảnh trong này cũng không chịu nổi. Thần thức của Diệp Mạc cẩn thận phóng ra, hắn không dám phóng ra thần thức của mình quá rộng. Trong một nơi như này, thần thức nếu phóng ra thì 100% bị thương. Một khi thần thức phóng ra xa nhất chắc chắn sẽ trọng thương. Rất nhanh thần thức của Diệp Mạc dừng lại, hắn nhìn thấy một viên khoáng thạch to bằng lòng bàn tay, hoặc là nó không thể coi là khoáng thạch, chỉ có thể nói là một thứ mềm mềm giống như đậu phụ vậy. Vì vậy Diệp Mạc nhìn thấy thứ đó thì nó còn có thể lắc lư xung quanh ngọn lửa, rõ ràng không phải trạng thái cố định. Diệp Mạc có một cảm giác cực kỳ quái dị, hắn cảm thấy miếng đậu phụ này lắc lư chính là nơi bắt nguồn của Diễm Hải Cấm Địa. Dường như ngọn lửa của Diễm Hải Cấm Địa này cũng là nó phóng ra. Một khi không có cái thứ thu nhỏ này thì ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa sẽ lập tức biến mất. Cái cảm giác này kỳ quái, cái thứ nhỏ như này lại mềm nhũn nữa, sao có thể phóng ra sức nóng kinh người đến vậy? Diệp Mạc cẩn thận dùng thần thức dò xét cái thứ này, nhưng thần thức của hắn còn chưa hoàn toàn quét vào trong, lập tức cảm thấy thức hải đau đớn, sau đó lại nôn ra một ngụm máu lớn. Thần thức hắn vừa tiếp xúc với miếng đậu hũ đã hoàn toàn biến mất, không ngờ bị tiêu hủy. Diệp Mạc vội vàng nuốt một viên phục thần đan, đồng thời trong lòng âm thầm kinh hãi. Đây là hắn, nếu đổi lại là người khác, thần thức trực tiếp bị hủy nhiều như vậy, thức hải căn bản cũng không thể nào khôi phục được trong thời gian ngắn. Diệp Mạc không tiếp tục ở lại đây nữa, hắn trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Nếu nói nơi sâu nhất của hư không viêm, hắn có thể dùng nguyên liệu cao cấp bố trận pháp. Nhưng trong này, ngoại trừ dùng cực diễm tinh kim luyện chế trận kỳ ra, căn bản không còn nguyên liệu nào có thể ngăn cản được nhiệt độ đáng sợ. Trong tu chân giới, dùng cực diễm tinh kim luyện chế trận kỳ, Diệp Mạc đoán chừng cũng chỉ mình hắn làm được. Đổi lại thành người khác, cho dù muốn luyện chế cũng không thể nào hòa tan được cực diễm tinh kim. Thứ này ít nhất cần phải có thiên hỏa cao cấp. Còn thiên hỏa vụ liên tâm hỏa của hắn cũng đã là màu tím. Muốn hòa tan cực diễm tinh kim cũng không có chuyện gì lớn. Một canh giờ sau, Diệp Mạc lần nữa xuất hiện trong ngọn lửa của Diễm Hải Cấm Địa. Lần này hắn không liều lĩnh dùng thần thức quét miếng đậu hũ kia, mà lấy trận kỳ phong ấn viên khoáng thạch mềm phóng ra nhiệt độ cực cao này trước. Sau đó không ngừng đánh cấm chế vào viên khoáng thạch không biết tên là gì này. Là một tông sư trận pháp cấp 9 đỉnh phong, muốn đánh cấm chế vào một viên khoáng thạch không có sinh mệnh, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ trong tích tắc đã làm được. Nhưng viên khoáng thạch trước mắt này, Diệp Mặc dùng đến 2 canh giờ mới có thể hoàn toàn phong bế. Viên khoáng thạch này sau khi bị phong bế lại, Diệp Mặc lại dùng cực diễm tinh kim luyện chế một hộp ngọc thật tốt, đặt toàn bộ viên khoáng thạch mềm này và cả phong ấn nó vào trong hộp ngọc, rồi đánh vài cấm chế bên ngoài hộp ngọc nữa. Tất cả thứ này làm xong xuôi, Diệp Mặc cất hộp ngọc vào trong một góc thế giới trang vàng, cách khổ trúc và linh dược viên hắn xa mấy ngàn mét. Hắn cũng sợ viên khoáng thạch này đột nhiên thoát ra khỏi cấm chế sau đó hủy đồ của hắn. Tất cả gia tài của hắn đều nằm trong thế giới trang vàng. Nếu bị hủy đi rồi, cho dù viên khoáng thạch có quý giá đi nữa, Diệp Mặc cũng cảm thấy không đáng. Viên khoáng thạch mềm này bây giờ hắn cũng không nhận ra. Sở dĩ phong ấn lại là Diệp Mặc định khi nào có thời gian rảnh rỗi lại vào thế giới trang vàng từ từ luyện hóa viên khoáng thạch này. Sau khi cất viên khoáng thạch, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy sức nóng trong chốc lát hạ xuống. Hơn nữa nhiệt độ càng lúc càng giảm. Cuối cùng thậm chí cũng không thấy khác biệt gì so với ngọn lửa bình thường. Nhưng đây vẫn chưa là triệt để nhất, vì ngọn lửa vẫn còn thu nhỏ lại, nhiệt độ vẫn còn giảm hơn. Xem ra, Diễm Hải Cấm Địa sở dĩ có nhiệt độ cao như vậy, chắc chắn chính là do viên khoáng thạch không biết tên. Ngọn lửa hạ xuống, không gian xung quanh dần hiện ra. Xung quanh cũng bị ngọn lửa kinh khủng này thiêu đốt bao năm, sớm đã hình thành một mảng màu nâu xám. Một số cực diễm tinh kim hiện ra, Diệp Mặc bắt đầu thu dọn cực diễm kim tinh. Trong chốc lát, cực diễm tinh kim trong này cũng bị hắn lấy đi hơn phần nửa. Diệp Mặc tiến vào Diễm Hải Cấm Địa đã được nửa ngày, không chút tin tức gì. Những tu sĩ bên ngoài Diễm Hải Cấm Địa thậm chí cũng đã sốt ruột. Nếu không phải tử đao của Diệp Mặc vẫn bình yên vô sự ngăn ngọn lửa bên ngoài Diễm Hải Cấm Địa, bọn họ thậm chí cũng cho rằng Diệp Mặc sớm đã mất mạng trong Diễm Hải Cấm Địa. Mọi người nhìn xem, ngọn lửa rút đi rồi. Một tên tu sĩ thừa đỉnh kinh ngạc chỉ ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa bị tử đao của Diệp Mặc chặn lại thốt lên. Thực ra không cần cả nói, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy ngọn lửa đó đã rút đi. Hơn nữa với mắt thường cũng có thể nhìn được tốc độ rút lui của nó, giống như thủy triều rút đi vậy, nhanh chóng rút về. Đám người ai ai cũng kích động bước về phía trước mặt tử đao. Mặc dù biết rõ ngọn lửa trước mặt đang rút giảm, nhưng không ai dám tiến vào Diễm Hải Cấm Địa. Tất cả mọi người đều đứng bên cạnh tử đao, nhìn ngọn lửa dần rút đi, hoàn toàn không dám tin. Bọn họ cho rằng Diệp Mặc cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng chỉ phong ấn ngọn lửa trong Diễm Hải Cấm Địa được thôi. Nhưng không ngờ Diệp Mặc có thể khiến ngọn lửa đó trực tiếp rút đi. Bản lĩnh của Diệp Thành Chủ quả nhiên thông thiên. Cậu ấy chỉ cần có nửa ngày ngắn ngủi thì đã có thể làm cho mồi lửa của Diễm Hải Cấm Địa phải đổi lại. Thiên Diệp Trưởng Môn thấy một màn này thì phải sợ hãi than thành tiếng. Cho dù lão đã tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc tiêu diệt bầy phệ linh trùng trong cả ngàn dặm, nhưng vẫn bị thủ đoạn đẩy đuôi ngọn lửa của Diễm Hải Cấm Địa khiến cho kinh sợ. Tiêu diệt phệ linh trùng là vì Diệp Mặc có công pháp Thiên Hỏa Nghịch Thiên, cho nên khi môn công pháp này vừa được thi triển đã có thể tiêu diệt được phệ linh trùng. Nhưng khi đẩy lùi mùi lửa của Diễm Hải Cấm Địa thì không phải chỉ dựa vào một loại công pháp là có thể giải quyết. Vì người bình thường cho dù muốn tiến nhập vào bên trong Diễm Hải Cấm Địa cũng là điều không thể, chứ đừng nói tới việc đẩy lùi đại mồi lửa. Nhưng Diệp Mặc thì có thể làm được tất cả. Thiên Diệp Trưởng Môn tuy rằng chỉ có tu vi hóa chân tầng 3, nhưng tuổi tác lão so với Thiên Vũ Di là tu vi hóa chân tầng 9 còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa đã hoàn toàn khác với Thiên Vũ Di, vì lão là người vô cùng nhiệt tâm với chuyện tình của tu chân giới. Cho nên lời nói của vị Thiên Diệp Trưởng Môn càng khiến nhiều người hưởng ứng hơn. Ở đây tuy chỉ là có hơn 30 người, nhưng trong lòng mỗi người đều có một loại nhiệt huyết. Khiến cho mồi lửa của Diễm Hải Cấm Địa bị đẩy đuôi hoàn toàn, không có công lao của họ. Nhưng bọn họ lại thực sự đã tham gia vào trận đấu tranh này, từ đầu tới cuối, chưa hề lùi bước. Cho nên hiện tại, mồi lửa của Diễm Hải Cấm Địa đã bị đẩy đuôi, thì nhiệt huyết trong lòng họ cũng dâng trào không ngớt. Tất cả đều có một loại cảm tình kích động và vinh dự. Lúc này, không có người nào mở miệng nói chuyện, cũng không ai tiến vào trong Diễm Hải Cấm Địa. Mặc dù mọi người đều biết nếu như mồi lửa Diễm Hải Cấm Địa bị đẩy đuôi, thì đã có thể đi vào Diễm Hải Cấm Địa. Tu sĩ ở đây có tu vi kém cỏi nhất cũng là Nguyên Anh, cho nên đương nhiên cũng không phải là người ngu ngốc. Vô số năm qua, Diễm Hải Cấm Địa đã bị ngọn lửa với nhiệt độ vô cùng cao vây quanh. Hiện tại ngọn lửa đã bị đẩy đuôi, thì cũng có nghĩa bên trong tuyệt đối sẽ có rất nhiều tài liệu đỉnh cấp. Nhưng hiện tại Diệp Mặc không nói gì, nếu bọn họ cứ trực tiếp đi vào trong, chính là bất kính với Diệp Mặc. Địa vị của Diệp Mặc trong lòng tất cả mọi người lúc này đã vô cùng cao, cho nên không người nào muốn bất kính với hắn. Vừa lúc đó thì thanh tử đao vắt ngang qua Diễm Hải Cấm Địa bỗng nhiên bay lên, biến mất vào sâu bên trong Diễm Hải Cấm Địa. Rất nhanh, trong thần thức mọi người đều đã thấy được cái bóng của Diệp Mặc, đồng thời nghe được thanh âm Diệp Mặc. Các vị, ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa đã bị tôi phá hủy. Hiện tại bên trong có rất nhiều cực diễm kim tinh, cho nên mọi người hãy cùng nhau vào tìm kiếm. Bất luận ai tìm được thì đó là thuộc về người ấy. Chúc mọi người may mắn. Cực diễm kim tinh. Hầu như khi tất cả mọi người ở đây nghe được tin tức này thì đều ngây ngẩn cả người. Tu chân giới có rất ít tài liệu đỉnh cấp, mà cực diễm kim tinh chính là nghe nói rằng vượt qua đẳng cấp tài liệu 10. Chỉ cần một khối cực diễm kim tinh cỡ nhỏ móng tay, đã là vô giá. Diệp Mặc nói rằng ở đây có rất nhiều, điều này thực sự sao? Hiện tại không có bất cứ người nào không tin Diệp Mặc. Diệp Mặc đã nói thì chính là có. Cho nên không hề có ai do dự, toàn bộ đều phi thân vào trong diễm hải cấm địa. Cho dù là Thiên Vũ Di cũng có chút kích động, tuy rằng tâm cảnh của cô tu luyện cũng đã rất thâm hậu, nhưng không có nghĩa cô nghe được cái tên cực diễm kim tinh có thể thờ ơ. Toàn bộ ngọn lửa của diễm hải cấm địa lúc này không còn nữa rồi, mặc dù nhiệt độ bên trong vẫn rất cao. Nhưng vì Diệp Mặc đã lấy đôi đi khối khoáng thạch mềm, ngọn lửa cũng không còn. Cho nên với nhiệt độ này thì ngay cả tu sĩ kim đan cũng không coi vào đâu. Lại càng không phải nói tới việc tu sĩ cấp thấp ở đây cũng là nguyên anh. Huống chi nhiệt độ ở đây còn đang giảm xuống. Liên tục theo thời gian, càng ngày càng xuống thấp hơn. Chỉ trong thời gian rất ngắn, tất cả mọi người đều đã đến chỗ sâu nhất trong diễm hải cấm địa. Hóa ra nơi này là một lòng chảo màu nâu thật lớn. Sau khi thấy được lòng chảo sâu bên trong diễm hải cấm địa thì lập tức cô tu sĩ cảm thán. Hẳn là do bị diễm hỏa thiêu đốt thành như vậy. Tôi nghĩ rằng ở đây vốn cũng không phải một lòng chảo như thế này. Nhưng ngoài trừ mấy vị trưởng môn đang cùng Diệp Mặc nói chuyện thì đã có rất nhiều tu sĩ bắt đầu tìm kiếm cực diễm kim tinh. Đối với họ mà nói, cực diễm kim tinh mới là đồ vật chân quý. Thực sự có cực diễm kim tinh, tôi không ngờ tìm được một khối to thế này. Một tên tu sĩ hư thần giơ viên khoáng thạch màu nâu to bằng hạt nhãn trong tay lên cao, thốt lên với vẻ mừng rỡ. Đã có người tìm được cực diễm kim tinh, cho nên những người còn lại đều nóng lòng hơn. Mà ngay cả mấy vị trưởng môn cũng đã không chịu nổi sự hấp dẫn, bắt đầu tìm kiếm cực diễm kim tinh. Rất nhanh đã có thêm người tìm được cực diễm kim tinh, sau đó thì có người tìm được cực diễm kim tinh càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc chỉ cần một vài khối cực diễm kim tinh lớn nhất, còn rất nhiều khối nhỏ hơn hắn không muốn đi tìm. Thật không biết cái khối khoáng thạch kia đã thiêu đốt ở nơi này bao nhiêu năm mà có thể tạo thành nhiều cực diễm kim tinh như vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là diễm hải cấm địa chính là một trong tứ đại cấm địa Nam An Châu. Năm tháng tồn tại khẳng định đã từ thời viễn cổ. Vậy thì tại sao đột nhiên tự bạo? Hơn nữa lại trùng hợp chính là lúc lục chính quần gieo rắc tai họa cho Nam An Châu. Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin tưởng rằng khối khoáng thạch kia là do lục chính quần lưu lại chỗ này. Bởi vì khối khoáng thạch đó Diệp Mặc cảm giác nó vô cùng chân quý. Lục chính quần chịu để lại tu chân giới một thứ chân quý như vậy sao? Nhưng điều này cũng rất khó nói, vì dù sao tầm mắt của y không đặt ở tu chân giới. Nói không chừng khối khoáng thạch kia căn bản không hề đáng giá nhắc tới trong tiên giới cũng nên. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lấy một khối cực diễm kim tinh của chính mình đi về phía vị Thiên Diệp trưởng môn. Thiên Diệp trưởng môn mặc dù là trưởng môn một tông môn 9 sao, nhưng cũng không thể nào không động dung trước cực diễm kim tinh. Diệp Mặc đi về phía mình, Thiên Diệp trưởng môn là dừng việc tìm kiếm cực diễm kim tinh. Thiên Diệp trưởng môn, tôi muốn hỏi ngài một chút, cái diễm hải cấm địa này tồn tại đã bao nhiêu năm? Vì sao lại có thể có nhiều cực diễm kim tinh như vậy? Còn ngọn lửa kia vì sao có thể đản sinh ra cực diễm kim tinh? Diệp Mặc liên tiếp ném cho Thiên Diệp hòa thượng mấy vấn đề. Mấy vấn đề này đều là thứ hắn rất muốn biết. Nếu như ở đây thì chỉ mới tồn tại khoảng 100.000 năm, Diệp Mặc khẳng định do lục chính quần bố trí. Nhưng với thời gian 100.000 năm thì sao có thể sinh ra cực diễm kim tinh? Thiên Diệp trưởng môn không hề hỏi Diệp Mặc làm thế nào hắn có thể hủy đi diễm hải cấm địa, vì điều này là bí mật riêng của hắn. Hiện tại Diệp Mặc hỏi đảo về lai lịch của diễm hải cấm địa. Thiên Diệp trưởng môn chỉ suy nghĩ một lát, lập tức đáp. Diễm hải cấm địa tồn tại từ khi có Nam An Châu. Về phần đã được 100.000 năm hay cả 1.000.000 năm thì lão nạp cũng không biết rõ. Tương truyền, mỗi năm thì ngọn lửa trong diễm hải cấm địa sẽ phát tán ra ngoài. Nhưng cũng chỉ có một phạm vi rất nhỏ. Nhưng bạo phát như lần này thì thực sự là trước nay chưa từng có. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, diễm hải cấm địa đã tồn tại được nhiều năm như vậy, thì không thể nào là do Lục Chính Quân bố trí. Lục Chính Quân cũng hẳn chưa từng tới nơi này. Nếu như y đã từng tới hẳn sẽ không bỏ qua khối khoáng thạch kia. Khối khoáng thạch này đã tồn tại trên triệu năm. Có thể sinh trưởng được ngọn lửa có nhiệt độ kinh khủng như vậy thì nhất định không thể nào là vật tầm thường. Thiên Diệp trưởng môn tiếp tục. Về phần trục diễm kim tinh, lão nạp cũng chỉ được nghe nói qua. Ngày hôm nay cũng lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt. Nghe nói vật này chỉ xuất hiện trong hư không. Về phần tại sao có ở chỗ này, lão nạp thực sự là không biết. Nhưng tuy rằng thứ này chân quý, nhưng nếu không phải tông sư luyện khí sở hữu thiên hỏa, chỉ sợ cũng không thể nào luyện chế cực diễm kim tinh này thành pháp bảo. Cực diễm kim tinh quả nhiên là thứ tồn tại trong hư không. Diệp Mạc gật đầu, trong lòng cũng có chút hiểu ra. Diễm Hải Cấm Địa tuy rằng không nhỏ, nhưng nhiều tu sĩ tu vi cao như vậy tìm kiếm cực diễm kim tinh trong này. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ cực diễm kim tinh có ở đây đều đã bị thu thập hết. Cũng may, tất cả mọi người đều không ai đi một chuyến trắng tay, cho dù tu sĩ có thu hoạch ít nhất cũng được một hai khối. Diệp Mạc thấy vậy bỗng nhiên cao giọng: các vị bằng hữu, để cảm tạ các vị độc cố thủ tại Diễm Hải Cấm Địa, Diệp Mỗ xin nguyện ý giúp các vị luyện chế mỗi người một đò đan dược. Thời gian luyện chế là nửa tháng sau ở Lưu Xà Thành. Tới thời gian này, mọi người có thể mang theo linh thảo của mình tới Lưu Xà Thành tìm ta. Lời hứa hẹn của Diệp Mặc vừa nói ra thì lập tức đã khiến cho toàn bộ tu sĩ ở đây mặt mày mừng rỡ. Tất cả đều tiến lên cảm tạ Diệp Mặc. Có người thậm chí cho rằng việc hôm nay ở lại cố thủ cho Diễm Hải Cấm Địa chính là việc làm đúng nhất trong cuộc đời. Diệp Mặc lưu lại một thanh phi kiếm cho Đỗ Tu Dĩnh nói: Tu Dĩnh, cô và Thiên Diệp trưởng môn cùng nhau trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Tôi muốn đi Cụ Phù Sơn một chuyến. Tất cả mọi người đều hiểu ý Diệp Mặc. Diệp Mặc đi Cụ Phù Sơn chính là vì việc của thôn hỏa ma trùng. Đỗ Tu Dĩnh cũng biết lần này thì cô không thể nào tìm được cớ đi cùng Diệp Mặc nữa, cho nên chỉ có thể tiếp nhận phi kiếm rồi gật đầu với Diệp Mặc mà thôi. Thấy Diệp Mặc vừa phá hủy ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa đã muốn rời đi, hơn nữa còn là tiếp tục đi vì tai kiếp Nam An Châu, cho nên lúc này trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng cảm kích Diệp Mặc. Ngay cả Thiện Vũ Di cũng có chút kích động mà lấy một miếng ngọc bài đưa Diệp Mặc rồi nói: Diệp Thành Chủ, đây là ngọc bài Thanh Mộng Trai. Nếu như sau này Diệp Thành Chủ có chuyện gì cần Thanh Mộng Trai chúng tôi giúp đỡ, xin Diệp Thành Chủ cứ việc phân phó. Thấy cách làm này của Thiên Vũ Di thì Thiên Diệp và mấy người quan ngạn cũng đều bắt chước. Một ít tông môn tám sao trước khi đưa ngọc bài còn sợ rằng Diệp Mặc sẽ không nhận. Nhưng không ngờ rằng Diệp Mặc đối xử cũng rất bình đẳng. Chỉ cần ai nguyện ý để ngọc bài cho hắn thì hắn đều thu nhận toàn bộ, đồng thời còn nói lời cảm tạ. Mọi người đều biết đạt tới trình độ tu vi như Diệp Mặc căn bản không cần phải nhờ vào tông môn khác hỗ trợ. Có lẽ Thiên Vũ Di cũng chỉ do nhất thời kích động nên mới làm như vậy. Nhưng những người còn lại cũng để ngọc bài vì muốn cùng Diệp Mặc kết một cách thiện duyên mà thôi. Sau này nhắc lại cũng có chút mặt mũi. Dù sao Diệp Mặc cũng tiếp nhận ngọc bài trưởng lão cung phụng danh dự của môn phái mình. Lăng Hiểu Sương luôn tu luyện trong Thanh Mộng Trai, cho nên tâm tính lúc này tốt hơn mọi người rất nhiều. Hơn nữa, cô đối với chuyện nam nữ càng vô cùng hời hợt, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ để ý trong lòng. Nhưng hiện tại cô thấy Diệp Mặc trước khi đi còn để lại một thanh phi kiếm cho Đỗ Tú Dĩnh, trong lòng liền có một tia phiền muộn. Nhưng ngay lập tức cô đem tia phiền muộn này vứt sang một bên, đồng thời cũng cảm giác được tâm tình của mình có chút buồn cười. Kiếp nạn ở Diễm Hải Cấm Địa đã kết thúc, Diệp Mặc cùng mọi người cáo từ. Lúc này hắn muốn đi tới Cự Phù Sơn để giết chết thôn hỏa ma trùng mà hắn đã để trốn thoát. Tính uy hiếp của thôn hỏa ma trùng thì Diệp Mặc cũng vô cùng rõ ràng. Hắn cũng biết cho dù thôn hỏa ma trùng nghịch thiên nhưng không thể nào phóng ra được thôn hỏa trùng trong phạm vi cả ngàn dặm. Có thể là thôn hỏa trùng khác với vệ đinh trùng. Thôn hỏa trùng xếp thứ 7 trong các loại đinh trùng ở tu chân giới, hơn xa so vệ đinh trùng. Hơn nữa thôn hỏa trùng thì chỉ có thôn hỏa ma trùng điều khiển, còn vệ đinh trùng thì không một ai chỉ huy, cho nên càng không thể so sánh với nhau. Nhìn theo hướng Diệp Mặc rời đi, những tu sĩ còn lại lúc này mới tự bắt chuyện với nhau, sau đó rời khỏi Diễm Hải Cấm Địa. Diễm Hải Cấm Địa, một ngày trước vẫn còn biển lửa ngập trời. nhưng ngay lúc này thì đã hoàn toàn trở nên an tĩnh. Theo nhiệt độ liên tục hạ thấp, nơi này đã biến thành một không gian tĩnh mịch, không có bất cứ một sinh mệnh nào tồn tại. Từ Diễm Hải Cám Địa đến Cụ Phù Sơn thì cũng không phải khoảng cách gần. Cho dù Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc thì cũng phải mất 2 ngày mới tới. Đối với việc thôn hỏa ma trùng chạy ra từ ma ngục cấm địa, Diệp Mặc rất khó chịu. Trước đây vì tu vi của hắn mới chỉ có hóa chân tầng 3, không có năng lực để ngăn cản thôn hỏa ma trùng chạy trốn. Nhưng hiện tại hắn đã đạt tới tu vi hóa chân tầng 8. Chỉ cần thôn hỏa ma trùng gặp phải hắn thì hắn sẽ không thể để cho hắn lặp lại lần trước. Sau một ngày thì Âu Vân Trùy Thanh Nghiệp Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại. Vì hắn thấy được một vị tiểu ni cô bên trong một cái am ở một thôn làng của những người bình thường. Vốn việc thấy được tiểu ni cô bên trong thôn làng bình thường, nhưng đối với Diệp Mặc thì lại không bình thường. Bởi vì trong thần trí của hắn chính là Trình Na Na. Chỉ là lúc này mái tóc trên đầu Trình Na Na đã bị cắt bỏ. Cô dĩ nhiên đã trở thành một ni cô. Thấy ánh mắt trống rỗng của Trình Na Na đang đờ đẫn cầm cái gõ mõ, căn bản không hề tụ khí để tu luyện, Diệp Mặc khẳng định Trình Na Na đã xảy ra chuyện. Trình Na Na xảy ra chuyện thì Diệp Mặc đương nhiên sẽ không mặc kệ. Hắn lập tức thu hồi Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, không chút do dự đi về phía Am Nico. Chỉ là ngay khi hắn chưa tới cửa Am Nico, đã có một cô gái nông thôn với khuôn mặt tàn nhang đứng ngăn cản hắn, rồi nói: "Các ngươi, những tên đàn ông thối này, lẽ nào không sợ chết sao? Mỗi tên đều là sắc quỷ độc thai à? Đã chết tới mấy tên rồi, vẫn còn có người muốn... tránh ra." Diệp Mặc trầm giọng nói của hắn đã có chút lạnh lùng. Cô gái nông thôn thấy bộ dáng hung ác của Diệp Mặc thì hừ một câu rồi nói: "Người đã không sợ chết vậy thì cứ vào." Thấy Diệp Mặc hướng đi vào Am Nico, cô gái nông thôn kia khinh thường mỉa mai: "Trông như vậy hóa ra cũng chỉ là hình dạng chó mà thôi. Thấy một tiểu ni cô xinh đẹp như vậy, sắc tâm đã động. Chờ đắt nữa người chết rồi, lại phiền não nương phải nhặt xác cho người." Diệp Mặc vừa mới đi tới cửa Am Nico đã có một đạo đao gió phóng tới. Đạo đao gió kia hiển nhiên là do Trình Na Na phát ra. Chỉ là cô không hề ý thức gì về đao gió này. Dường như là bất luận người nào muốn đi vào Am Nico sẽ nhận được chiêu này. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu được ý tứ cô gái nông thôn. Hóa ra Trình Na Na không cho phép ai tiến vào Am Nico, chỉ cần đi vào sẽ bị cô giết. Trình Na Na cũng đạt tu vi Nguyên Anh tầng 5, muốn giết một người thôn dân bình thường thì xác thực không cần phải động não, thậm chí không cần thi triển tới chiều thứ hai. Diệp Mặc đưa tay hất văng đạo đao gió kia, sau đó tiếp tục đi vào bên trong Am Nico. Trình Na Na dường như cảm giác của người đã vào, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn về Diệp Mặc. Nhưng cô không hề nói, dường như không hề nhận ra. Diệp Mặc biết rằng Trình Na Na không phải không nhận ra hắn, mà là tâm thần đã nhận được một cái đả kích rất lớn. Chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa chân nguyên sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, Trình Na Na chắc chắn phải chết. Diệp Mặc không hề suy nghĩ nhiều, liền đưa tới mấy đạo thanh thần quyết. Với tu vi Diệp Mặc hơn nữa với sự lĩnh ngộ về thanh thần quyết của hắn, thì đừng nói mấy đạo, chỉ cần một đạo thanh thần quyết thôi đã đủ để Trình Na Na tỉnh táo lại. Quả nhiên, khi thanh thần quyết Diệp Mặc vừa đưa, Trình Na Na liền thở dài một hơi sau đó mở mắt. Chỉ là ánh mắt lúc này có chút biến hóa khác với lúc trước. Cô cũng nhanh chóng nhận ra Diệp Mặc, lập tức đứng lên sợ hãi kêu: "Đại ca!" Diệp Mặc nhíu mày: "Na Na, cô rốt cục sao vậy? Không ở Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện chạy tới đây để làm ni cô?" Trình Na Na sửng sốt một chốc lát, sau đó bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng thì càng khóc nhiều hơn, thậm chí có thể nghe được tiếng lạch tạch của nước mắt bên cái bộ đoàn phía trước. Rốt cuộc thì cô cũng không thể nào khắc chế được nội tâm kích động của mình, nhào tới cái bàn bên cạnh rồi ngục xuống mà khóc nức nở. Diệp Mặc không biết Trình Na Na rốt cuộc là vì sự tình gì mà thương tâm như vậy. Hắn không tiếp tục hỏi nữa, mà chờ cho tới khi Trình Na Na an ổn xuống rồi hỏi cũng không muộn. Thời gian nửa nén hương qua đi, lúc này Trình Na Na có chút bình tâm, cô ngẩng đầu lên rồi nức nở: "Đại ca, em xin lỗi." "Có chuyện gì cô cứ nói, ở Mặc Nguyệt Chi Thành nào có người nào phải chịu cô ủy khuất." Diệp Mặc không biết phải nói gì, hắn gặp phải loại chuyện này thì thật đúng là hết cách. Trình Na Na vội vàng: "Không phải, chỉ là vì em không muốn tu luyện." Thấy Trình Na Na không muốn nói nguyên nhân, Diệp Mặc cũng bất đắc dĩ hắn thở dài. Nếu nói như vậy thì cô cùng tôi đi đi, chẳng lẽ tính ở lại cái am ni cô này cả đời sao? Lần này thì Trình Na Na lắc đầu. Đại ca xin lỗi, em không muốn quay trở về. Em cảm thấy cứ ở đây cả đời cũng... Lời còn chưa nói hết, cô đã lại cúi đầu xuống khóc nức nở. Diệp Mặc cong mày rồi nói với giọng điệu có chút cửa ngạnh. Không được, cô nhất định phải đi cùng tôi. Nhìn bộ dáng hoang dại, lo sợ. Ở lại đây sao có thể đảm bảo không xảy ra sự tình gì chứ? Khi hắn vừa tới đây, thì ánh mắt Trình Nana trống rỗng vô hồn. Hiển nhiên đã bị đả kích tâm hồn tới mức không muốn sống nữa. Mặc dù chỉ là hai đạo thanh thần quyết mình đã làm cô tỉnh, nhưng ai biết cô có thể trở nên như vậy nữa không? Nơi này là chỗ ở của những người dân bình thường. Tuy rằng Trình Nana thương tâm quá độ, nhưng với tu vi nguyên anh của cô thì chắc chắn sẽ không tự chủ được mà ý thức phòng thủ. Nhưng một khi gặp phải tu sĩ có tu vi cao hơn chút, thậm chí chỉ cần tu sĩ kim đan thôi, cô sẽ gặp phải nguy hiểm. Chưa nói tới sự xinh đẹp của cô, ngay cả nhẫn chữ vật trong tay cô cũng có thể khiến cho vô số tu sĩ nhìn mà phát thèm. Vốn dĩ, Diệp Mặc còn đang suy nghĩ nếu như Trình Na Na vẫn không muốn đi cùng hắn, thì hắn sẽ phải dùng biện pháp gì tiếp đây. Nhưng không ngờ Trình Na Na lại ừ một tiếng rồi nói. Vâng, thưa đại ca. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô nguyện ý đi cùng là tốt. Hắn chỉ sợ Trình Na Na vẫn không muốn đi. Nếu thực sự như vậy, thì hắn không thể không dùng biện pháp mạnh với Trình Na Na. Dù sao thì Trình Na Na cũng không còn là trẻ con. Hơn nữa lúc này cô đã thanh tỉnh hơn trước rất nhiều. Diệp Mặc và Trình Na Na vừa đi tới cửa am đã có một tên tu sĩ trúc cơ và một tên tu sĩ kim đan lao đến. Khi hai người thấy Diệp Mặc và Trình Na Na thì đều sửng sốt. Đại ca, chính là cô gái kìa, anh xem trên tay cô ta. Tên tu sĩ trúc cơ sau khi thấy Trình Na Na lập tức tiến lên nói với tu sĩ kim đan bên cạnh. Sau đó ánh mắt cả nhìn thẳng nhẫn chữ vật trên tay Trình Na Na. Tên tu sĩ kim đan gật đầu bỗng nhiên ôm quyền nói với Diệp Mặc. Anh bạn, thứ tốt mọi người đều có phần, huống chi cô gái này là do huynh đệ của tôi thấy trước. Cô ta xác thực là vô cùng xinh đẹp, nhưng tôi không hề muốn thân thể cô ta, cho nên xin chúc mừng anh bạn. Chỉ là nhẫn chữ vật bên tay cô ta thì lưu lại cho chúng tôi được không? Hoặc là chia cho chúng tôi một phần. Diệp Mặc không ngờ rằng hắn vừa nghĩ tới Trình Na Na có thể gặp nguy hiểm, thì thực sự đã có người tới. Hắn lắc đầu không biết phải nói gì. Nếu như hắn không tới thì khẳng định là với cái trạng thái lúc trước của Trình Na Na không có kết quả tốt dưới cái nhìn chăm chăm của hai tên tu sĩ. Thấy Trình Na Na bộ dáng có chút ngạc nhiên, Diệp Mặc đền thở dài. Do trạng thái hoang mang lo sợ của cô, cho nên tên tu sĩ trúc cơ kia muốn đoạt nhẫn chữ vật của cô đấy. Chỉ là y đã bị đạo đao gió một cô phòng thủ lúc trước vô thức đánh đuôi. Hiện tại y tìm người qua đây, hiển nhiên vì muốn cướp đồ đạc của cô. Rốt cục, cô đã tới đây mấy ngày. Trình Na Na giờ mới hiểu được, bản thân mình là một tu sĩ nguyên anh tầng 5, lại bị một tên tu sĩ kim đan tầng 1 và tên tu sĩ trúc cơ tầng 8 đến đánh cướp. Trình Na Na đến tu chân giới cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên gặp phải loại chuyện này cũng tuyệt đối không hề nương tay. Không chút do dự nào lấy ra một thanh phi kiếm rồi nhanh chóng đánh ra một đạo quang mang nhanh như thiểm điện về phía tên tu sĩ kim đan. Tên tu sĩ kim đan này chỉ kịp kêu lên một câu tu sĩ nguyên anh thì đã bị kiếm quang của Trình Na Na giết chết. Còn tên tu sĩ trúc cơ lại ngay cả một câu nói cũng không kịp, đã bị phi kiếm bay trở lại giết chết. Sau khi giết hai tên tu sĩ này thì sự phiền muộn trong lòng Trình Na Na có chút giảm bớt. Tinh thần cũng khá hơn một chút. Cô thu hồi lại phi kiếm, sau đó e dè nhìn Diệp Mặc rồi nói. Đại ca, xin lỗi. Diệp Mặc khoác tay. Không nên nói lời xin lỗi, cô tốt xấu gì cũng gọi tôi đại ca. Chỉ chút chuyện mà cứ xin lỗi mãi làm gì. Rốt cục là chuyện gì xảy ra, cô nói tôi nghe một chút được không? Đối với việc Trình Na Na ra tay giết hai tên tu sĩ kia, trong lòng Diệp Mặc cũng rất hài lòng. Trình Na Na vẫn luôn rèn luyện bên ngoài, cho nên ra tay cũng rất nhanh chóng và quả quyết. So với tu sĩ bình thường thì sắc bén hơn nhiều. Trình Na Na lần này không tiếp tục nức nở nữa, cô chỉ do dự một chút rồi nói. Đại ca, em... Diệp Mặc nhìn ra được Trình Nana không muốn nói vì việc này liên quan đến chuyện riêng tư của Trình Nana. Cho nên Diệp Mặc cũng không muốn gặng hỏi. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Nếu không muốn nói vậy thì tạm thời không cần nói. Chờ khi nào cô muốn nói cho tôi biết thì lại nói tiếp. Nếu như cô có chỗ nào không tiện nói cho tôi thì trở về nói với anh Trúc hoặc Tĩnh Văn cũng được. Vâng. Trình Nana ừ một tiếng, sau đó không nói chuyện nữa. Sau khi Diệp Mặc đưa Trình Nana lên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, thì liền đẩy nhanh tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, sau đó mới lên tiếng. Tôi muốn đi Cự Phù Sơn giết thôn hỏa ma trùng. Cô cứ ở trên này tu luyện, có chuyện gì thì nói tôi biết. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Trình Nana. Ở đây có rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà tu vi của cô thì còn quá thấp. Tư chất của cô thì không nên chỉ có chừng ấy tu vi, cho nên cô nắm chặt thời gian mà tu luyện đi. Lần này thứ hắn đưa cho Trình Nana còn nhiều hơn so với lần rời khỏi ma ngục cấm địa. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là sau khi Trình Nana tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật thì vành mắt đỏ lên rồi tiếp tục thút thít. Cự Phù Sơn vốn là một nơi rất bình thường, chỉ là sau khi nơi này trở thành địa bàn của một tông môn thì mới được người khác biết đến. Mà cái tên tông môn này cũng rất bình thường, thậm chí giữ nguyên ba chữ Cự Phù Sơn. Sở dĩ hiện tại Cự Phù Sơn nổi danh đương nhiên không phải vì tông môn này quật khởi, mà vì Cự Phù Sơn hiện tại đã bị một người tên gọi Thôn Hỏa Ma Trùng ma đầu tiêu diệt. Mà cái tên Thôn Hỏa Ma Trùng sau khi tiêu diệt môn phái Cự Phù Sơn vẫn không hề rời đi mà lưu lại tại Cự Phù Sơn. Thôn Hỏa Ma Trùng ai mà không biết, y chính là lão ma trong truyền thuyết mà trăm ngàn năm trước đã từng tiêu diệt cả tông môn chín sao. Nghe nói lúc y nhìn trúng cái sơn môn của tông môn chín sao kia, nhưng người ta không cho, cho nên Thôn Hỏa Ma Trùng giận dữ mà tiêu diệt cả cái tông môn đó. Trăm ngàn năm sau, Thôn Hỏa Ma Trùng lần nữa xuất hiện, lại thích đi diệt tông môn người khác. Hơn nữa sau khi tiêu diệt Cự Phù Sơn, y vẫn lưu lại Cự Phù Sơn. Xem ra có vẻ y rất thích cái sơn môn này. Chuyện tình trăm ngàn năm trước, Thôn Hỏa Ma Trùng bị Sở Cửu Vũ tiêu diệt thì rất nhiều người biết. Nhưng không ngờ lão ma đầu này là chưa chết, vẫn có thể lần nữa xuất hiện tại Nam An Châu. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt ngừng lại trên bầu trời Cự Phù Sơn, Diệp Mặc cũng không lập tức đi xuống dưới. Cự Phù Sơn lúc này đã là một mảnh hỗn độn, tuy rằng không thể nói là bị san thành bình địa, nhưng ngọn núi đã bị đánh sập, các khe nứt ngang dọc khắp nơi, rất rõ ràng là đã trải qua một hồi đại chiến mà tạo thành. Diệp Mặc sau khi dừng Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lại liền cẩn thận kiểm tra đầy rẫy thi thể của Thôn Hỏa Trùng Vương vãi khắp nơi. Diệp Mặc lập tức biết được có người đã đại chiến một hồi với Thôn Hỏa Ma Trùng ở chỗ này. Nhưng ai thắng ai thua thì không cách nào biết. Bản lĩnh Thôn Hỏa Ma Trùng Diệp Mặc rõ ràng. Trước đây khi trong ma ngục cấm địa hắn đã chém đứt một tay Thôn Hỏa Ma Trùng. Mà khi đó thực lực Thôn Hỏa Ma Trùng có lẽ chưa phục hồi được quá ba thành. Hiện tại nếu y đã dám ra khỏi ma ngục cấm địa thì có nghĩa đã khôi phục hoàn toàn. Một Thôn Hỏa Ma Trùng đã khôi phục đại thực lực. Hơn nữa còn có vô số Thôn Hỏa Trùng, thì cho dù so với Hồng Nhất Thấn cũng chỉ kém một chút mà thôi. Bây giờ lại có người có thể đại chiến một trận cùng Thôn Hỏa Ma Trùng, thậm chí không phân rõ thắng bại. Thế giới này cũng thực sự là nhiều người tài. Diệp Mặc vốn cho rằng tại Nam An Châu rất khó tìm ra tu sĩ nào có thể so sánh được với Đồ Tử Chân. Nhưng hiện tại lại có tu sĩ có thể đại chiến cùng Thôn Hỏa Ma Trùng. Tu vi hiển nhiên không kém Đồ Tử Chân. Hơn nữa, nếu tu sĩ đó có thể tiêu diệt Thôn Hỏa Ma Trùng, có nghĩa là có thể giết được Đồ Tử Chân. Thần thức Diệp Mặc đảo quanh Cự Phù Sơn để kiểm tra một vòng, nhưng không hề thấy bất kỳ dấu vết nào của Thôn Hỏa Ma Trùng. Ngay cả tu sĩ cùng y đại chiến cũng không thấy tung tích. Cũng không biết rốt cục hai người này đồng quy vô tận hay đi tới nơi khác đánh tiếp. Hồi lâu sau thì thần thức Diệp Mặc dừng lại ở phía núi của Cự Phù Sơn. Nơi đó có một cấm chế ẩn nấp đã bị hủy một mặt. Sau khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong cấm chế thì đã hiểu tại sao Thôn Hỏa Ma Trùng lại phải ở Cự Phù Sơn. Không phải y thích sơn môn Cự Phù Sơn, mà Cự Phù Sơn chính là nơi y để lại cái hang ổ nuôi dưỡng Thôn Hỏa Ma Trùng. Lúc này mới tới đây thu hồi. Theo tình thế này thì có thể là thực lực y còn chưa hoàn toàn khôi phục. kết quả gặp phải đối thủ tại Cự Phù Sơn. Sau đó cả hai đại chiến một hồi, Cự Phù Sơn bị diệt, thôn hỏa ma trùng chết đi vô số. Đi thôi, thôn hỏa trùng ma đã đi rồi, tiếp tục ở lại đây không ý nghĩa. Không gặp được thôn hỏa trùng ma, Diệp mà có chút thất vọng, hắn liền hướng tới Trình Na Na nói một câu. Trình Na Na vẫn chưa trả lời, nhưng Diệp Mặc bỗng nhiên nói tiếp. Đợi chút. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lập tức biến thành một cái bóng, trong nháy mắt chặn trước mặt hai cô gái. Hai cô gái này vốn muốn rời đi, nhưng bị Diệp Mặc chặn lại nên nhất thời cả kinh. Là ngươi? Cô gái mặc quần áo màu lam nhìn thấy Diệp Mặc lập tức kinh thanh kêu lên. Ha, Diệp đại ca! Cô gái mặc bộ quần áo màu xanh nhạt thì có vẻ kinh hoàng, giọng nói có chút run rẩy. Diệp Mặc không ngờ cả hai cô gái này thì hắn đều biết. Cô gái mặc đồ màu lam chính là Văn Thái Y, xếp thứ nhất trong 10 mỹ nữ Nam An Châu. Sau khi Vô Cực Tông bị hắn tiêu diệt, thì tu sĩ Vô Cực Tông đều đã mai danh ẩn tích. Diệp Mặc cho rằng bọn họ nhất định trốn ở nơi nào đó một lần nữa mở lại sơn môn. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể gặp Văn Thái Y ở chỗ này. Cô gái mặc bộ đồ màu xanh nhạt kia thì Diệp Mặc càng không thể tin, không ngờ chính là Vân Tử Y. Kiếm cốc thì chính là bị Vô Cực Tông tiêu diệt. Vậy tại sao Vân Tử Y lại cùng với Văn Thái Y của Vô Cực Tông đi cùng? Hơn nữa, quan hệ hai người dường như cũng không hề cạn. Càng khó hiểu hơn chính là vì sao hai người lại cùng xuất hiện ở Cự Phù Sơn. Diệp Mặc vẫn không nói gì, hắn chỉ nhìn chăm chăm Vân Tử Y. Đối với cô gái tên Văn Thái Y kia, hắn căn bản không còn nhìn tới. Hắn cần chính là một lời giải thích Vân Tử Y tại sao lại làm vậy. Diệp Mặc đại ca, tôi muốn đi cùng với Thái Y. Sự kinh hoàng trong mắt Vân Tử Y càng ngày càng đậm, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Mặc. Tử Y, Lạc Phi mấy người Cam Lang đều ở Mạc Nguyệt Tri Thành. Lẽ nào cô không định cùng chúng tôi quay về Mạc Nguyệt Tri Thành sao? Chẳng lẽ cô không muốn giải thích một chút? Diệp Mặc nhíu mày rồi trầm giọng. Nghe lời Diệp Mặc nói, Vân Tử Y cả kinh hổ thẹn. Mà Văn Thái Y nhìn qua Trình Na Na, sau đó cười lạnh. Lời đồn quả nhiên là sự thực. Tử Y muội tử đi cùng với ngươi mới là chuyện xấu. Cho dù ngươi giết ta, cũng không thể cản được miệng lưỡi thế gian. Vân Tử Y vội vã ngăn cản Văn Thái Y. Thái Y cô nương đừng nói vậy, Diệp đại ca không phải loại người vậy. Nói xong cô mang vẻ mặt sợ hãi hoang mang nói với Diệp Mặc. Diệp đại ca, xin lỗi tôi không thể đi Mạc Nguyệt Tri Thành. Thái Y có hơi thẳng thắn, anh không nên để trong lòng. Diệp Mặc bình thản nói. Cô có đi Mạc Nguyệt Tri Thành hay không đương nhiên do cô tự quyết định. Chẳng lẽ tôi còn có thể ép buộc cô sao? Nhưng Tử Y à, tôi muốn nói làm người thì không nên quên nguồn gốc. Kiếm cốc là do Vô Cực Tông tiêu diệt, mà cô đi cùng người Vô Cực Tông. Vậy là có ý gì? Xin lỗi Diệp đại ca, con đường tôi do tôi tự lựa chọn. Thái Y hiện tại không còn là đệ tử Vô Cực Tông, mà Thái Y có ơn cứu mạng với tôi. Tôi... Vân Tử Y cũng không biết phải giải thích với Diệp Mặc như thế nào. Diệp Mặc thở dài một tiếng. Con đường của mình tự mình lựa chọn là không sai. Nhưng mấy người Lạc Phi Cam Lang còn muốn vì Vân Tử Y báo thù. Đỗ Tu Dĩnh thì muốn đi tìm kiếm Vân Tử Y. Ngay cả bản thân mình cũng luôn hổ thẹn với Vân Tử Y. Nhưng hiện tại thì Vân Tử Y đã đi cùng với kẻ thù của cô, còn muốn ngăn cản hắn động thủ. Diệp Mặc rất muốn nói cho Vân Tử Y biết chuyện tình cha cô. Nhưng thấy Vân Tử Y lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác không còn hứng thú. Nói cho cô rồi thì sao chứ? Văn Thái Y bỗng nhiên kéo Vân Tử Y rồi nói. Tử Y, cô nợ Diệp thành chủ cái gì? Hắn là đã giúp cô điều gì? Nếu như cái gì cô cũng không thiếu nợ hắn, thì sao phải như vậy? Nói xong cô còn cười nhạt rồi nói với Diệp Mặc. Diệp thành chủ, tu vi ngươi đương nhiên cao hơn so với chúng ta. Ngay cả tông môn chín sao ngươi cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Cho nên, ngươi muốn giết chúng ta đương nhiên càng đơn giản. Nhưng... Ngươi có quyền gì mà nhất định muốn Tử Y phải đi Mạc Nguyệt Tri Thành với ngươi? Thái Y, cô đừng nói như vậy với Diệp đại ca. Vân Tử Y vội vàng. Cô tại sao xuất hiện ở chỗ này? Diệp Mặc đã không còn ý muốn đưa Vân Tử Y về Mạc Nguyệt Tri Thành nữa. Nếu cô đã tự cô quyết định cho mình, muốn làm chuyện của mình, hắn không cần thiết miễn cưỡng. Văn Thái Y lạnh lùng. Diệp thành chủ, ta và Tử Y đều là thân cái, tới nơi này cũng vì chút chuyện riêng của con cái. Chẳng lẽ loại chuyện này ngươi cũng muốn hỏi sao? Tử Y, chúng ta đi. Nói xong, Văn Thái Y liền kéo theo Vân Tử Y lập tức bước lên pháp bảo phi hành. Diệp đại ca, tôi không làm chuyện gì xấu. Vân Tử Y còn chưa nói hết câu đã được pháp bảo phi hành Văn Thái Y đưa đi, đảo mắt đã không còn thấy tăm hơi. Diệp Mạc cũng không hề đuổi theo, hắn đoán rằng hai cô gái tới đây chắc không phải do ngẫu nhiên. Nhưng nếu nói rằng hai người bọn họ có thể đối chiến cùng thôn hỏa ma trùng, thì Diệp Mạc tuyệt đối sẽ không tin. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, bước lên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, sau đó lần nữa quay lại Cự Phù Sơn. Ngọn núi Cự Phù Sơn đổ nát, khe nứt ngang dọc khắp nơi, vừa nhìn có thể nghĩ là do tranh đấu của tu sĩ hóa trần tạo thành. Nhưng Diệp Mạc sau khi tới đây lần nữa phát hiện kiểm tra tỉ mỉ vết tích ngọn núi bị sập, sau đó cười lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Vân Tử Y và Văn Thái Y biến mất. Nhưng hắn cũng không hề đuổi theo, hắn tin tưởng câu nói cuối cùng của Vân Tử Y. Mấy môn phái trước đó cũng là bị thôn hỏa ma trùng tiêu diệt chứ không phải do các cô làm. Hơn nữa hoán đoán rằng thôn hỏa ma trùng là do hai cô gái này giết chết. Nhưng về phần giết chết thế nào thì hắn không hiểu được. Nếu như hai cô gái này không phải giết chết thôn hỏa ma trùng thì cũng không cần thiết phải bố trí tình cảnh đại chiến của tu sĩ hóa chân ở đây. Đứng lặng một hồi lâu thì Diệp Mạc chậm rãi nói. Nana, chúng ta quay về Mạc Nguyệt Tri Thành. Trình Nana vẫn theo sau Diệp Mặc, thẳng đến lúc này cũng không hề nói câu nào. Diệp Mặc nói đi đâu cô cũng sẽ đi đó. Điều này làm cho Diệp Mặc rất bất đắc dĩ. Nếu như là Ninh Kinh Tuyết hoặc Tô Tĩnh Văn, hắn có thể đoán được một chút. Nhưng đối mặt với Trình Nana, hắn không có bất cứ biện pháp nào. Tốc độ của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt càng lúc càng nhanh hơn. Diệp Mặc muốn nhanh chóng đưa Trình Nana về Mạc Nguyệt Tri Thành, sau đó để cho Tĩnh Văn và Diệp Lăng an ủi cô một chút. Một ngày sau thì Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đã trở về tới Mạc Nguyệt Tri Thành. Thần trí của hắn quét tới nơi ở trong Mạc Nguyệt Hồ. Đường Mắc Vi và Tống Anh Trúc dường như đang nói gì với Từ Đồng, mà Từ Đồng sưng đỏ mắt y hệt như Trình Nana. Anh trở về. À, Nana cô cũng về rồi sao? Thấy Diệp Mạc tiến vào Mạc Nguyệt Hồ thì Đường Mắc Vi lập tức chạy ra chào đón. Sau đó cô lập tức nhìn thấy Trình Nana, trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng khi cô phát hiện Trình Nana đã cạo sạch tóc thì biểu tình lại biến thành kinh ngạc. Tống Anh Trúc vừa qua đây nói chuyện, Diệp Lăng, Tô Tĩnh Văn cũng đều đi tới. Vẻ mặt của Diệp Lăng u sầu, hiển nhiên trong lòng cũng đang có chút khổ sở. Thấy mấy người đều có bộ dáng do dự, Diệp Mặc lúc này mới dò hỏi. Rốt cục đã có chuyện gì? Tự động cúi đầu không nói, nhưng Đường Bắc Vi bỗng nhiên nói. Thời gian trước sau khi Ức Mặc trở về, Nana có chút tưởng niệm Tử Phong, lại muốn ra ngoài tìm kiếm Tử Phong. Chị Khinh Tuyết dọn Nana đi một mình có thể xảy ra sơ suất, nên để cho Lâm Đại Ca và chị Từ Đồng đi cùng cô. Từ Đồng vẫn im lặng, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Sau đó ba người chúng tôi gặp Tử Phong ở Ngư Di Thành. Diệp Mặc lập tức cắt đứt lời Từ Đồng. Các cô nói đã tìm được Tử Phong rồi, vậy Tử Phong đâu? Đường Mắc Vi. Diệp Tử Phong lúc đó đang đi cùng Nam Cung Tiểu Đại. Hơn nữa, bộ dáng vô cùng thân mật. Khi thấy Nana cũng không hề mừng rỡ mà còn chửi ầm lên. Y nói Nana không biết xấu hổ. Cùng anh. Sau đó nói Nana cút đi, đừng để y gặp lại nữa. Y còn nói Diệp Tử Phong là Diệp Tử Phong, Diệp Mặc là Diệp Mặc. Hai người không hề có quan hệ gì. Sau này đừng đem hai người liên hệ với nhau nữa. Lúc đó Nana lập tức khóc rồi chạy khỏi Ngư Di Thành. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống. Tính cách Diệp Tử Phong thì hắn biết rõ, không phải loại bá đạo như vậy. Sự tình còn chưa rõ ràng thì đã điên cuồng đánh đuổi Nana. Sau khi Nana đi, thì chị Từ và anh Đâm sao không ngăn cản? Diệp Mặc tuy rất căm tức nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 372 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.